Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 359 Hảo Nhược Thần. Vậy được rồi, Vivi thả người nhảy lên, bàn tay gian nổi lên một đạo bạch quang. Busosoku ngoại phóng, nghênh diện đối với giống như thịt cầu giống nhau thần quan Satori đánh ra một chưởng, đối phương bao tay nội cất giấu Skypea, một loại tên là bối đặc sản. Loại này bối có phóng thích sóng xung kích đặc tính. Satori chính là chuẩn bị tới gần đối thủ sau, cho đối thủ mãnh liệt đánh sâu vào thương tổn. Hiện giờ cánh tay hắn vừa mới giơ lên đã bị nửa trong suốt Busosoku Haki tập trung. Thịt cầu thân thể trống rỗng ao hãm đi xuống một khối to. Máu tươi vừa mới vọt tới bên miệng, người giống như là đạn pháo giống nhau bị xa xa mà đánh bay đi ra ngoài. Một cái Vivi thực trang, bức mà nói, ăn mặc màu tím quần áo, vẫn luôn ở cắn môi trợn trắng mắt thần quan Zerdasu am hiểu sử dụng phun phong bối. Hắn đem phun phong bối xảo diệu mà trang ở lòng bàn chân cùng khuỷu tay thượng. Di động tốc độ cùng công kích tốc độ đều có thể được đến đại biên độ tăng lên. Nhưng loại này tăng lên ở lấy tốc độ tăng trưởng Vivi xem ra vẫn là cực chậm, còn tưởng đánh lén ta. Nàng bắt lấy Zerdasu thủ đoạn, ngón tay dùng sức, bóp nát đối phương xương cổ tay. Zerdasu trợn trắng mắt, gắt gao cắn môi, biểu tình khủng bố, cố tình không rên một tiếng. Thật giống như ở cùng một cái khác nhìn không thấy địch nhân phân cao thấp giống nhau, bệnh tâm. Thần, Vivi buông tay, lúc sau một chân sườn đá, liền đem người này đạp đi xuống, nàng dùng lực lượng có điểm đại. Zerdasu thân thể sinh sôi xuyên thấu mọi người dưới chân đảo vân. Một đường trụy hướng vạn mét hạ biển rộng, hai cái còn thừa thần quan Sura cùng ôm giật nảy mình. Một người nhất chiêu, hai cái đồng bạn liền không có. Này địch nhân lại là như vậy cường sao? Còn không đợi bọn họ thương lượng, Vivi liền chủ động vọt đi lên. Nàng nhanh như tia chớp mà vươn tay, bắt lấy mang phi công mũ cùng kính bảo vệ mắt thần quan Sura. Cái này thần quan sử dụng chính là nhiệt bối. Thời điểm chiến đấu đem trường mâu đun nóng, biến thành hỏa mâu. Hắn vừa mới làm ra một cái đâm mạnh động tác, Vivi liền một phen bóp gãy cổ hắn. Ba cái cuối cùng một vị thần quan ôm tính cách cao ngạo, các đồng bạn nhất nhất bị thua làm hắn sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là nắm chặt trong tay trường đao, cũng đối với Vivi phương hướng một lóng tay. Holy, thượng. Một con có điểm như là Pyrenee khuyển đại bạch cẩu gâu gâu kêu từ mặt bên lao tới. Đối với Vivi chính là một ngụm gì. Vivi ở chiến đấu bắt đầu sau, lần đầu tiên triệt thoái phía sau. Mũi chân nhẹ điểm, người liền đến hơn 10 mét ngoại. Nàng cẩn thận đánh giá này chỉ đại cẩu, nàng buông ra Sura thi thể. Nhìn về phía ôm, giống như cũng là một cái ái cẩu nhân sĩ. Nghe được ái cẩu nhân sĩ những lời này, cách đó không xa Yamato lộ ra một cái thoáng có điểm ngượng ngùng kỳ quái tê cười. Vịt Karu vội vàng lấy ra cái chảo, đối với đầu cho nàng một nồi. Thanh tỉnh một chút, lời này cùng ngươi không có gì quan hệ. Tại ý thức đến này tên là Holy Đại Bạch Cẩu hoàn toàn không nhận chủ nhân. Ai nói đều nghe, làm nó chính mình đánh vựng chính mình đều có thể sao? Vivi đầy mặt ghét bỏ. Này cậu cũng quá ngốc đi. Cậu choáng váng điểm. Chủ nhân thoạt nhìn cũng không khôn khéo. Nàng một cái thả người, tránh thoát ôm trong tay vân kiếm. Lúc sau để khuỷu tay bãi cánh tay, một quyền đánh hôn mê vị này ái cậu nhân sĩ. Cuối cùng một cái thần quan ôm cũng ngã xuống. Bốn cái mập mạp thần quan Satori rơi xuống đất sau hộc máu mà chết. Sura bị bóp gãy cổ, ôm bị đánh vựng, Zerdasu nhất xui xẻo. Vivi thói quen mặt đất tác chiến, căn bản liền không nghĩ tới dưới chân là tầng mây sự. Trực tiếp đem vị này thần quan đánh, hạ phàm, nàng giải quyết bốn vị thần quan. Tùy ý mà vỗ vỗ tay, vịt Karu vội vàng cho nàng đệ thượng một lọ đồ uống lạnh. Nàng Mỹ tư tư mà uống một ngụm, lại cầm lấy một khối vừa mới ra nồi pizza. Một bên ăn, một bên nhìn về phía một bên, Yamato đã dẫn theo lang nha bổng cùng Ino đánh lên, hoàn toàn là treo. lên đánh. Ino dùng hết thủ đoạn. Rất nhiều ngang dọc đan sen lôi điện đối mặt Yamato khí phách chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Vivi đem từ Kaido trên người nhặt được bá thể kỹ năng dạy cho Yamato. Hiện giờ Yamato cả người đều là Haosoku Haki. Chỉ cần khí phách không háo quang, nàng liền không khả năng bị đánh bại. Ino bằng vào nào đó dự cảm, ý thức được địch nhân cường hãn, vứt bỏ hết thảy thử. Ở khai chiến trước tiên liền lấy ra toàn bộ thực lực, hắn công kích tần suất rất cao. Trong tay hoàng kim côn không ngừng đánh phía sau lôi cổ. Đem tia chớp dùng các loại thủ pháp nắn hình. Vượt qua 3.000 vạn vôn tia chớp hóa thân lôi điểu. Lôi thú, liên miên không dứt mà đối Yamato khởi xướng mãnh công. Yamato Raymeha cũng có một ít tia chớp. Hiệu quả, nhưng so Rambo Rambo Fruit liền kém xa. Cũng may nàng cái kia tia chớp chỉ là lực lượng quá lớn, đục lỗ không khí mang thêm. Thực tế có hay không đều dâu ria. Lúc này không hề đều ý. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Phong cách chiến đấu ổn đến một bút. Xuẩn nữ nhân, làm ngươi nhìn xem thần chi chế tài đi. 6.000 vạn vôn. Lôi long liên tục mãnh công. Cũng chưa đánh bại địch nhân phòng ngự. Ino có điểm tức giận. Hắn hoàng kim côn chỉ phía xa không trung, một đạo thùng nước phẩm chất tia chớp cùng với ầm vang, một tiếng vang lớn. Dương nanh múa vuốt mà bắn về phía Yamato. Yamato có bá thể cung cấp lực phòng ngự. Nhưng nàng vô dụng thân thể ngạnh khiêng ý tứ, giống đánh bóng chày giống nhau, nhảy dựng lên, lăng không đánh đoạn tia chớp thúc, không đợi tia chớp biến mất. Nàng dùng trong tay nguyên bản kêu Takeru, hiện giờ sửa tên vì Vivi, lang nha bổng đối với tia chớp một rào, lôi cuốn tia chớp, trái lại đối với Ino tạp ra nhất chiêu hỗn hợp bổng khí cùng tia chớp Kaburaya. Hai người chiêu số đều mang theo tia chớp, sấm sét ầm ầm, trước không nói uy lực, liền cái này hủy đôi mắt công kích phương thức, Vivi liền cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nàng chỉ có thể cùng vịt Karu một người, mang lên một bức kính dâm. Như vậy mới có thể tiếp tục vui sướng mà vây xem. Ino tia chớp công kích vẫn luôn không có kiến công. Hắn biểu tình dữ tợn. Điện lưu tiến vào trong tay hoàng kim côn. Dựa nhiệt năng hòa tan hoàng kim. Lăng là đem hoàng kim côn nắn hình thành hoàng kim tam xoa kích. Tam xoa kích trên dưới tung bay. Không ngừng thứ hướng Yamato. Yamato né tránh chống đỡ. Rất có kiên nhẫn, dựa theo chính mình phương thức chiến đấu, vừa không mau cũng không chậm, liền tránh ba chiêu sau, hét lớn một tiếng, cánh tay xoay tròn, chính là nhất chiêu Raymeha. Ino thực khinh thường, dùng loại này chiêu số tới công kích ta, có phải hay không ngốc? Hắn đem thân thể nguyên tố hóa, ý đồ tránh né Raymeha, khóe miệng còn ngậm cười lạnh đâu, lúc sau liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Hắn che cái Haosoku Haki Raymeha một cây gậy đánh vào trên bụng. Hai mắt nháy mắt đột ra hốc mắt 2 cm. Miệng phun máu tươi. Bị này một gậy gộc chính là tạp bay hơn 30 mét xa. Thịt nát đánh vào trên vách tường. Hơn nửa ngày mới chảy xuống dưới. Hắn biểu tình dữ tợn. Đỡ vách tường. Vẫn không tin chính mình sẽ bị thua sự thật này. Ta là thần. Thần. Còn không đợi hắn đứng lên, cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Thực tế tốc độ cũng không tính chậm, Yamato liền vượt qua hơn 30 mét khoảng cách. Chân dẫm guốc gỗ, không nhanh không chậm mà đi đến hắn trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lúc sau bắt lấy Ino mắt cá chân. Vung lên lui tới trên mặt đất mãnh tạp thần. Hảo nhược thần A, ngoặc kép, hết chương.